Người ngửi được hương hương. Tập truyện, tác giả, Trà Trà Hảo Manh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 169, phần 169. Đại lực sĩ X mà ốm bốn sống lâu trăm tuổi, kỳ thật Lâm Uyển Uyển nơi nào cũng không đi, nàng chỉ là ngồi xổm thái phó phủ tiểu cửa sau bên ngoài rút thảo uy mũi mà thôi. Nào biết cách một bức tường, lại là cùng nàng hoàn toàn bất đồng người ngã ngựa đổ, khóc một buổi trưa. Lâm Uyển Uyển cũng liền đem sở hữu cảm xúc đều khóc khô tịnh. Người cũng đi theo thanh tỉnh, nàng không có khả năng liền như vậy hồi Giang Nam, Nguyên Sơn vì sao muốn cho nàng tới kinh thành. Nàng đoán được 8-9 phần 10. Không ngoài là hy vọng có thể có người chiếu cố nàng, nếu là giận dỗi rời đi. Mang về Giang Nam sẽ chỉ là kéo dài dãy giụa. Lâm Uyển Uyển không phải không thể lý giải ban ngày. Nghe được kia đoạn đối thoại, lòng bàn tay mu bàn tay đều là thịt. Nhưng rốt cuộc có thân sơ chi phân, bị chính mình cha mẹ vứt bỏ lại lợi dụng. Lâm Uyển Uyển tưởng, nàng khả năng đời này đều sẽ không tha thứ bọn họ, chính là Lâm Khanh Khanh đâu. Lâm Uyển Uyển đối Nguyên Hải Đường cùng Lâm Viễn cảm tình không thâm. Nhưng mặc danh, nàng thực thân cận Lâm Khanh Khanh, như là vận mệnh chú định đều có lôi kéo giống nhau, không thể phủ nhận. Lâm Khanh Khanh trong khoảng thời gian này đối Lâm Uyển Uyển cực hảo. Mà Lâm Uyển Uyển cũng thưởng thức Lâm Khanh Khanh trên người kia cổ kính nhi. Nàng cứ việc thân mình không khỏe, cũng không uể oải, giống như mưa gió chung dáng sừng sững bất động hoa dại, Lâm Uyển Uyển tâm đại. Nhưng cũng mềm lòng, nàng nhìn ra được. Lâm Khanh Khanh không biết Nguyên Hải Đường cùng Lâm Viễn tính toán, nếu là hiểu được. Ấn Lâm Khanh Khanh ngạo cốt, định là sẽ không đồng ý đi, nhưng thế tỷ tỷ gả cho ma ốm. Quyết định này cũng thật khó làm a. Lâm Uyển Uyển rút chọc chung quanh cỏ dại. Nàng ôm đầu gối nhìn bầu trời tinh nguyệt. Sau một lúc lâu, thầm than nói, coi như cuối cùng một lần đi, trả hết, gả cho. Nàng cùng thái phó phủ liền không còn quan hệ, lại ngồi đã lâu. Lâm Uyển Uyển cảm thấy có chút lạnh. Nàng vỗ vỗ phía sau ngồi trên bụi bặm mảnh vụn. Nâng tiến bước cái này ăn người thái phó phủ, Lâm Uyển Uyển ẩn ẩn có thể cảm giác được. Giang Nam, nàng là trở về không được. Đường Lâm Uyển Uyển thình lình xảy ra một câu ta nguyện ý gả khi. Nguyên Hải Đường kinh ở tại chỗ, nguyên lai. Lâm Uyển Uyển nghe được, Lâm Uyển Uyển không thấy thời điểm. Nguyên Hải Đường thực hoảng. Trong đầu các loại ý tưởng đều có. Cô đơn không có đoán được nàng đã biết thế tỷ xuất giá sự tình, Lâm Uyển Uyển đột nhiên lại về rồi. Nguyên Hải Đường mới dâng lên bất an. Biết nàng nói này bốn chữ. Nguyên Hải Đường mới biết được cái gì kêu tim như bị đau cắt, đơn giản là. Lâm Uyển Uyển xem ánh mắt của nàng, như là đang xem người xa lạ. Uyển Uyển, là nương thực xin lỗi ngươi. Nguyên Hải Đường khóc lóc tưởng chạm vào Lâm Uyển Uyển tay, bị Lâm Uyển Uyển né tránh. Tỷ tỷ biết chuyện này sao? Ngoặc kép, nàng không biết. Nương đem tin tức áp xuống tới. Úc, nguyên lai là chủ mưu đã lâu. Trào phúng khẩu khí làm một bên trầm mặc Lâm Viễn nhíu mày. Hắn quát lớn, không được như vậy cùng nương nói chuyện. Lâm Uyển Uyển lạnh lạnh mà quét tới liếc mắt một cái. Ta gả qua đi, có thể, điều kiện liền một cái. Chỉ cần ra thái phó phủ, các ngươi liền cùng ta không có bất luận cái gì quan hệ. Uyển Uyển, Nguyên Hải Đường thê thanh hô, không được nói lung tung, không có nói bậy. Lâm Uyển Uyển kéo ra Nguyên Hải Đường nắm chặt nàng trên cánh tay tay. Gả qua đi. Ta liền không nợ các ngươi, thấy Nguyên Hải Đường còn muốn nói cái gì? Lâm Uyển Uyển đánh gãy nàng, lại nói nhiều, ta đã có thể không gả cho. Nguyên Hải Đường quả nhiên cấm thanh, a. Cười lạnh một tiếng, Lâm Uyển Uyển xoay người rời đi, quật cường mà mảnh khảnh bóng dáng bao phủ ở trong đêm đen. Dày đặc cực kỳ, sao Lâm Khanh Khanh ngày thứ hai liền đã biết việc hôn nhân này, khụ khụ. Uyển Uyển, ngươi mới trở về mấy ngày? Này, khụ, này việc hôn nhân như thế nào? Lâm Uyển Uyển thuận thuận nàng bối, nhàn nhạt nói, việc hôn nhân là đã sớm định ra, chỉ chờ ta hồi kinh cử hành thôi. Hiện nay ta đã hồi kinh, dọn dẹp một chút cũng nên gả cho, nhưng ta chưa bao giờ nghe qua cửa này. Tỷ tỷ, Lâm Uyển Uyển yên lặng xem nàng. Người muốn sống lâu trăm tuổi, Lâm Khanh Khanh trố mắt mà nhìn nàng. Uyển Uyển, người làm sao vậy? Không như thế nào? Lâm Uyển Uyển lắc đầu. Không chịu nói nữa, việc hôn nhân này hạ đến có lỗ hổng. Nguyên Hải Đường đó là chui cái này lỗ hổng hứa chính là thái phó chi nữ cùng Định Quốc công phủ. Thế tử, ai có thể nghĩ đến thái phó chi nữ có nhị đâu. Bất quá về sau, cũng chỉ có một cái. Càng không chờ mong một sự kiện đã đến. Kia sự kiện liền tới càng nhanh, cơ hồ là nháy mắt. Hôn kỳ đúng hẹn tới, điều tiết mấy ngày cảm xúc. Lâm Uyển Uyển cũng khôi phục ở Giang Nam sức sống. Chẳng qua là không lại cùng Nguyên Hải Đường cùng Lâm Viễn nói chuyện quá thôi, nàng không tinh lực. Ứng phó những cái đó dối trá, tới đâu hay tới đó. Nàng tin tưởng chính mình ở nơi nào đều có thể quá đến hảo. Gả đi ra ngoài chính là ôm tân sinh hoạt. Cớ sao mà không làm đâu. Ngày mai, thân thể khỏe mạnh thái phó chi nữ Lâm Uyển Uyển phải gả cho bệnh ưởng ưởng Định Quốc công thế tử. Phó Trầm, mà tin tức này, Lâm Uyển Uyển lại không dám thông báo xa ở Giang Nam Nguyên Sơn, chờ một chút đi, chương 4. Nam chủ mới lưu cái tên, này mấy chương hảo trầm trọng, mặt sau không ngọt ngươi chém ta hôm nay càng cách vách đi. Đổi cái phong cách đại lực sĩ ích bệnh ưởng ưởng năm xoang mũi nóng quá Lâm Uyển Uyển cả ngày đều. Quá đến mơ màng hồ đồ, nàng ăn mặc một thân áo cưới giống cái con rối giống nhau bị người dẫn đường. Đã bái thiên địa, khăn voan che, mặc kệ nàng ánh mắt như thế nào ngó. Trước mắt đều là một mảnh hồng. Căn bản là nhìn không tới nắm một khác đầu hoa thằng mà ốm, trông như thế nào, lăn lộn tới rồi ban. Đêm, Lâm Uyển Uyển ngồi ở dán đầy hỉ tự động phòng chung. Đã đói bụng đến thẳng lộc cộc kêu, đầu quan trọng cực kỳ. Cơ hồ muốn đem nàng áp suy sụp, Lâm Uyển Uyển ngón tay ngứa. Nàng vừa động, của hồi môn lại đây Liên Kiều liền mở miệng, tiểu thư. Đừng sốc, Lâm Uyển Uyển khóc không ra nước mắt, không được mà thổi trước mắt khăn van đỏ. Liên Kiều, ta hảo đói a, Liên Kiều thanh âm nho nhỏ. Hống Lâm Uyển Uyển, tiểu thư lại nhịn một chút đi. Thế tử ra hẳn là mau trở lại, này không đề cập tới còn hảo. Nhắc tới Lâm Uyển Uyển liền không cao hứng, ai chờ mong cái kia mà ốm tới a. Ở Lâm Uyển Uyển trong ấn tượng, mà ốm hình tượng chính là xanh sao vàng vọt tiểu lùn cái. Tưởng tượng đến người như vậy sẽ là chính mình phu quân. Nàng đáy lòng liền nảy lên hối hận ý niệm, thật không nên như vậy xúc động. Cha mẹ không đau liền không đau sao? Đoạn tuyệt quan hệ cũng không cần như vậy tới hoàn lại a. Thất sách nhưng mà thiên mã hành không tưởng tượng cũng không thể ngăn cản đói ý đột kích. Lâm Uyển Uyển nhịn không được. Nàng đem khăn voan một hiên. Một chút liền thấy được Liên Kiều kinh hoàng thất thố mặt. Lâm Uyển Uyển vội vàng dùng ngón trỏ chống lại môi. Hư, Liên Kiều gấp đến độ nước mắt đều mau ra đây. Nhưng thân thể so miệng thành thật. Nàng bước nhanh đi trên bàn lấy điểm tâm nhét vào Lâm Uyển Uyển trong tay. Mang theo khóc nức nở nói, tiểu thư mau ăn, đừng làm cho người phát hiện. Ngoạc kép, Lâm Uyển Uyển dưng dưng ăn xong hôm nay đệ nhất khẩu đồ ăn. Liên Kiều, ngươi là của ta ân nhân cứu mạng a. Liên Kiều bị phủng đến đỏ mặt, vừa muốn nói gì, liền nghe được ngoài cửa có động tĩnh. Nàng theo bản năng đem khăn voan một xả liền che đậy Lâm Uyển Uyển mặt, tiểu thư. Có người tới. Lâm Uyển Uyển đem điểm tâm một ngụm nhét vào trong miệng. Không có thủy, khô cằn thiếu chút nữa không đem nàng nghẹn xỉu qua đi, thật vất vả đem điểm tâm nuốt xuống. Một tiếng trầm thấp nói liền thoán vào Lâm Uyển Uyển lỗ tai, các ngươi đều đi xuống đi, tựa hồ là. Cân nhắc này thế tử thân thể trạng huống. Lời này vừa nói ra, cái gì náo nhiệt nháo động phòng đều không có. Trong phòng tức khắc khôi phục một thất yên tĩnh, thanh âm rất dễ nghe. Lâm Uyển Uyển tưởng, nhưng thân thể đến nhiều nhược mới làm người liền động phòng đều lười đến nháo. A, Lâm Uyển Uyển không khỏi đau lòng khởi chính mình phu quân lên, Lâm Uyển Uyển tính cách lớn nhất đặc. Điểm chính là bênh vực người mình. Nếu nàng đều gả lại đây, kia nàng cũng không cần thiết hối tiếc tự ngại. Quá dễ làm hạ mới là nàng nhân sinh chuẩn tắc, nói cách khác. Nàng có thể ghét bỏ phu quân yếu đuối mong manh, nhưng người khác không được. Miên man suy nghĩ hảo sau một lúc lâu, đều không có động tĩnh. Lâm Uyển Uyển cảm thấy có điểm xấu hổ. Nàng tưởng mở miệng đánh vỡ trầm mặc, trước mắt liền sáng sủa mở ra, khăn voan bị sốc, Lâm Uyển Uyển ngạc nhiên giây lát. Nàng ngẩng đầu nhìn về phía trong lời đồn ma ốm phu quân xoang mũi đột nhiên nóng quá, phó trầm vốn là thanh lãnh biểu tình, ở nhìn đến Lâm Uyển Uyển vẻ mặt xi lăng sau, đáy mắt nhịn không được dâng lên ý cười. Nương tử, Lâm Uyển Uyển nuốt khẩu nước miếng. Phu quân, đây là xanh sao vàng vọt tiểu lùn cái sao? Không phải a, đây là bầu trời thần tiên hạ phàm lạp. Lâm Uyển Uyển khẩn trương mà xê dịch mông, rồi sau đó vỗ vỗ bên cạnh không vị. Phu quân, người ngồi, phó trầm. Ngoặc kép, tuy rằng thuộc hạ từng tới báo hắn thế tử phi thay đổi người, nhưng rõ ràng cảm nhận được khi tâm tình của hắn có một tia vi diệu, đỉnh tinh xảo khuôn mặt làm không phải giống nhau khuê tú có thể làm ra sự, rất huyền diệu, phó trầm giỏi về che giấu tâm tư. Hắn trong lòng kinh ngạc cũng không có biểu hiện ra ngoài, mà là hơi cong môi ngồi xuống. Một cổ sau cơn mưa cúc non hương liền xâm chiếm hắn hô hấp, là hắn nương tử trên người hương vị, phó trầm ngước mắt xem Lâm Uyển Uyển, liền này liếc mắt một cái cùng vừa rồi cười nhạt. Lâm Uyển Uyển ở trong lòng sở hữu phòng tuyến đều sụp đổ, xoang mũi càng ngày càng nhiệt, bất quá. Vì cái gì mà ốm phu quân biểu tình giống như trở nên có điểm cứng đờ? Lâm Uyển Uyển trong mắt chỉ có phó trầm. Làm sao vậy? Phó trầm lấy tay che mắt. Nương tử, người chảy máu mũi, nghe vậy. Lâm Uyển Uyển một mạt mũi tiếp theo tay huyết. Ngoặc kép, lấy tay che mắt tương đương cay đôi mắt như vậy còn không ngọt. Quên phía trước bi thảm được chưa? Muốn nhìn thịt đi cách phách. Hôm nay bên này không thịt. Tương đương, tương đương, tương đương, tương đương, tương đương, tương đương. Hết chương.